Địa phủ Lâm Thời Công, chương 361, góc truyện audio.com. Vừa rồi bị Lưu Anh Nam chơi một chiêu buồn bã đau lòng. Diệp Tinh không kìm được sắm vai bạn gái dịu dàng. Bây giờ vừa thấy Lưu Anh Nam len lén rút đi, Diệp Tinh lúc này mới sực nhớ. Đây là phòng của cô, cửa điện tử khóa chặt, hắn làm sao vào được, anh rốt cuộc vào được bằng cách nào? Diệp Tinh truy hỏi. Về vấn đề này Lưu Anh Nam đương nhiên ăn ngay nói thật. Điều này không thể trách tôi. Muốn trách thì trách tin đồn tôi còn đang buồn bực. Vì sao hai nhân viên phục vụ kia nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy ngôi sao lớn vậy? Nam phục vụ nọ còn luôn mồm nói nào là niềm vinh dự của trai nghèo. Đại biểu cho đánh úp, tôi vừa mở miệng nói muốn thuê phòng. Cậu ta lập tức ngầm hiểu trong lòng dẫn tôi tới đây. Còn nói mạo hiểm giúp tôi mở cửa, chỉ để chứng kiến cuộc tình vĩ đại này khai hoa kết trái. Diệp Tinh nghe choáng váng. Rất lâu mới hồi hồn, trên mặt mang theo vẻ giờ khóc giờ cười. Cô hoàn toàn tin lời Lưu Anh Nam, bởi vì ngoài đó ra cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Đồng thời cô cũng rất cao hứng, chứng minh đội quản lý sau lưng cô lợi dụng xào nấu xịt căng đan rất thành công. Cứ thế Diệp Tinh hoàn toàn không có lý do trách tội Lưu Anh Nam. Có lẽ là vì bản thân cô vốn không định trách tội hắn. Cũng không nhẫn tâm trách tội một gã si tình sắp thất tình. Bị tình cảm hành hạ, Diệp Tinh ngược lại tỏ vẻ xin lỗi. Thực sự xin lỗi, vì xào nấu nên anh cũng liên lụy vào đó. Không có gì, có thể truyền xịt căng đan với cô, trở thành tấm gương trai nghèo đánh úp nữ thần tôi rất cao hứng. Lưu Anh Nam một lòng muốn sớm rời khỏi nơi này, tích cực nịnh nọt Diệp Tinh, mà Diệp Tinh ngược lại sốc tinh thần, bởi vì điều này khiến cô không kìm được nhớ tới rất nhiều ảnh chụp chung của hai người đang lưu truyền trên mạng. Trong đó có ảnh họ chụp ở đủ các danh lam thắng cảnh. Non xanh nước biếc, hai người ân ái ngọt ngào. Tuy phần lớn đều là ảnh ghép nhưng sau khi Diệp Tinh nhìn qua lại có cảm giác tự mình trải nghiệm một cách quái lạ. Cảm giác hết thảy những điều này dường như đều là thật. Hoặc có một ngày sẽ thành sự thật. Nay Lưu Anh Nam ở ngay trước mặt, tuy trong ảnh chụp có đủ kiểu ân ái, chỉ thiếu mỗi ảnh chụp chung thanh niên bây giờ thích nhất. Bên ngoài gọi là không dành cho trẻ em, mà lúc này, đêm hôm khuya khoát, lại là phòng khách sạn không tự kìm hãm được. Diệp Tinh đỏ mặt, cả người đều nóng bừng, vì che giấu ý nghĩ hoang đường trong lòng. Cô vội vàng nói, thực ra chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ. Anh biết đấy, đây chính là giới giải trí. Giới giải trí là nhiều biến ảo nhất. Sở dĩ nhiều biến ảo là vì người xem hay mau lãng quên. Ngôi sao lớn bên Nhật cũng như thế. Chỉ cần anh vài ngày không lên báo, không có tin tức, anh rất nhanh sẽ trở thành ngôi sao hết thời. Diễn viên nữ như tôi càng là như thế. Tuổi xuân trôi qua rất mau. Hoa tàn ít bướm, nhan sắc không còn thì rất khó có chỗ đứng trong giới này. Cho nên, nữ diễn viên luôn phải tìm mọi lý do kiểu này kiểu kia để tăng tỷ lệ xuất hiện của mình. Giữ fan của mình, mà lời đồn, thậm chí là xịt căng đan chính là phương thức xào nấu tốt nhất của sao nữ. Diệp Tinh rất thành thật giảng giải về giới giải trí. Đằng trước nở mày nở mặt, đằng sau có đủ mọi câu chuyện. Thời đại ngày nay, ít nhiều người vì nổi danh đã không biết điểm dừng. Mẹ con một nhà cùng nhau ra trận, cởi sạch sành sạch dẫn tới vạn người mắng chửi. Nhưng đây cũng gọi là thành danh. Sau khi thành danh vẫn cẩn thận đánh bóng, duy trì danh tiếng có được không dễ ấy. Mọi người đều tưởng rằng phóng viên phải tâng bốc ngôi sao thì mới có cơm ăn. Thực ra hoàn toàn ngược lại. Ngôi sao cần nịnh bợ phóng viên thì mới có thể tỷ lệ ra mặt, mới có fan, nhưng muốn lên mặt báo thì ắt phải có chủ đề, giống như sao nữ đi theo hình tượng ngọc nữ trong sáng kiểu Diệp Tinh. Ban đầu đương nhiên là được chú ý được đeo đón, nhưng ngọc nữ chung quy cũng có ngày già đi, vì vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt, hiện tại ngọc nữ trong giới xào xáo gần như hình thành một khuôn mẫu nhất định. Ban đầu là ngọc nữ. Vài năm sau khi số fan giảm dần, lập tức bộc lộ ra ngọc nữ có bạn trai, thường xuyên thân thiết một cách phô trương. khiến mọi người cảm thấy, ồ, Ngọc Nữ trưởng thành rồi. Từ Ngọc Nữ biến thành cô gái ngọt ngào. Sau đó Ngọc Nữ kết hôn. Hôn lễ vang tiếng khắp nơi. Tốt nhất bao cả hòn đảo nhỏ nào đó ở nước ngoài. Điên cuồng mời khách quý có tiếng nói. Điều này làm fan không giảm ngược lại tăng vọt. Mà trong quá trình hôn nhân, thủ đoạn xào nấu chính là, Ngọc Nữ nào đó sau khi kết hôn một mình ra ngoài không thấy chồng bên cạnh. Nghi ngờ là ly hôn, hay là, chồng dẫn bà vợ ngôi sao Ngọc Nữ đi khám bệnh, nghi là có thai, cuối cùng, hai người chia tay một cách phô trương. Thế như nước với lửa, không đội trời chung, bộc lộ ra nguyên nhân là đàn ông có bồ nhí. Phụ nữ mang thai đứa con người khác tin tức na ná như vậy gần như là chủ đề không thay đổi trên mặt báo tin tức giải trí. Biến hóa chỉ có tên của sao nữ. Cứ mỗi khi nhìn thấy, Lưu Anh Nam luôn nói một câu. QNMGB, kệ CM chúng mày. Lưu Anh Nam luôn cảm thấy những tin tức kiểu này thoạt nhìn rất đáng quan tâm. Bởi vì bất kể đương sự là diễn viên hay chính khách, họ đầu tiên đều là người, bất kể sự ân ái thân mật họ khoe ra rốt cuộc là thật hay giả. Cho dù hai người xa lạ mỗi ngày cùng nhau ân ân ái ái, cũng sẽ bồi dưỡng ra tình cảm thật, nhưng họ vì danh tiếng, vì cái gọi là sự nghiệp, hằng ngày đều phải đeo mặt nạ ra người, trước mặt người khác không thể có bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng lại phải kết thúc bằng cách ly hôn, đây chẳng phải đùa người. Vô nghĩa sao, chưa nói người khác, cứ nói đến Diệp Tinh, chỉ nhìn vài tấm ảnh ghép đều sinh lòng mong mỏi, có cảm giác động tâm, huống hồ là những cặp vợ chồng ngôi sao kết hôn thật kia. Hai người rơi vào trầm mặc, song cũng may Lưu Anh Nam và Diệp Tinh còn chưa có gút mắc tình cảm gì. Hắn bây giờ chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, hơn nữa. Hắn quả thật cũng không có hứng thú với giới giải trí đâu đâu cũng tràn đầy giả dối kia. Diệp Tinh thấy hắn không lên tiếng còn tưởng hắn rất tức giận với việc xào nấu này. Diệp Tinh lại xin lỗi lần nữa. Thực ra xin lỗi đã lôi anh vào. Bên chị Vân tôi sẽ giải thích với chị ấy. Xong, trước mắt hiệu quả của chủ đề này rất tốt. Chị e còn phải tiếp tục nữa. Hy vọng anh lượng thứ hơn. Nếu anh cần, tôi sẽ bồi thường cho anh một ít về kinh tế. Nhưng tôi nghĩ anh không phải người như vậy. Có thể cho bao nhiêu? Diệp Tinh cho rằng Lưu Anh Nam là một người có đức độ. Tiền tài như rác rưởi. Lưu Anh Nam bỗng mở miệng hỏi giá. Hại cô suýt nữa cắn đứt lưỡi. Nhưng biết sao bây giờ? Người thế giới này luôn thực tế như vậy. Diệp Tinh cười khổ nói. Xem anh kìa, công ty quản lý quả thật nói nếu tiếp tục xào xáo. Hiệu quả tốt thì sẽ cho anh hoa hồng. Có điều con số hẳn sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu anh cần, tôi cũng có thể cho riêng anh một phần. Nguồn chuyện, chuyện full, được được, cứ quyết định như thế. Lưu Anh Nam cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là tin tức tốt nhất từ vài hôm tới giờ. Ngoài XXX với Hồng Hà. Làm cho Nhậm Vũ giúp mình quay tay ra. Ngoài sắc đẹp, rốt cuộc đã nhìn thấy tiền bạc. Đây mới là cuộc sống mà. Song Diệp Tinh bây giờ trần truồng dưới chăn khẳng định không lấy ra được tiền. Lưu Anh Nam lúc này cố ra vẻ phong độ nói. Thực ra tôi cũng không phải cần tiền gấp. Chờ lúc cần hãy bàn nhé. Còn về xào xáo, các cô cứ tùy tiện. Thích xào thế nào thì xào. Bỏ muối bỏ giấm cũng vô tư. Dù sao tôi chỉ là người ngang qua, song nếu các cô cần, bản thân tôi có thể ra mặt phối hợp với các cô. Này, đây là số điện thoại của tôi. Lưu Anh Nam cầm điện thoại ở bên cạnh cô lên, bấm số của mình, nhìn như tiện tay đặt điện thoại ở trên chiếc giường còn lại. Nhưng càng chủ yếu là bảo đảm Diệp Tinh không thể báo cảnh sát trong thời gian ngắn. Thấy Lưu Anh Nam thật sự lưu lại số điện thoại. Diệp Tinh cười khổ, hai người đều cười chứng minh sự kiện tập kích lần này đã kết thúc. Hơn nữa Diệp Tinh nhẹ nhõm hẳn, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Cô không tự chủ ngáp một cái. Lưu Anh Nam vội vàng thừa cơ nói. Nửa đêm nửa hôm thực sự không tiện quấy rầy cô. Tiểu thư Diệp ngày bay vạn dặm, phải giữ gìn thân thể của mình chứ. Nhất là ngủ nhiều hơn. Giấc ngủ đầy đủ sẽ khiến làn da như tơ trù của cô càng thêm mịn màng trắng sáng. Hả? Diệp Tinh nghi hoặc ngẩng đầu, chớp đôi mắt to, thấy vẻ đáng khinh trên mặt Lưu Anh Nam, cô không kìm được mò vào trong chăn vuốt vuốt làn da mình. Lúc này mới hiểu ra, ban nãy bị hắn sờ đến, hơn nữa còn sờ rất hưởng thụ. Song khi cô còn muốn nói gì đó thì Lưu Anh Nam đã lao ra ngoài như điên rồi. Cách chương.